Chương 3275, lại tu hai pháp, chiến hổ khiếu nại, chỉ lấy được Thúy Điểu Phong cùng Nộ Hổ Phong thông qua, bị Nam Loa Phong, Thiên Yêu Phong, Bát Trượng Phong cho bác bỏ, cái này khiến chiến hổ khiếu nại lập tức hết hiệu lực, không cần lại thảo luận, khiến cho chiến hổ cũng không thể lại đối với Lý Thất Dạ thế nào. Trên thực tế, chuyện như vậy chiến hổ cũng là tiểu đề đại tài, chính là muốn mượn cơ hội này phát huy, không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ cầm xuống, cũng là mượn cơ hội này đối phó Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt, nhờ vào đó trùng kích Bát Trượng Phong tại Thần Huyền Tông địa vị. Chuyện này là đầu voi đuôi chuột, chiến hổ khiếu nại bị bác bỏ đằng sau, liền lặng lẽ im ắng. Mặc dù là như vậy, y nguyên có không ít thông minh đệ tử ngửi được một tia không giống với khí tức. Những đệ tử niên kỷ lớn kia trong nội tâm minh bạch, chuyện này không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ giết chết Dương Tứ đơn giản như vậy, tại phía sau này, đã dính đến Thần Huyền Tông nội bộ quyền hành chi tranh, đã dính đến Thần Huyền Tông nội bộ nhân tộc, yêu tộc ở giữa đấu tranh. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thần Huyền Tông nhân tộc, yêu tộc đệ tử ở giữa minh tranh ám đấu chưa từng có đình chỉ qua, tại trong một đoạn thời gian rất dài, yêu tộc chiếm rất lớn thượng phong, chỉ bất quá, từ khi Bình Hoa Ông sau khi lên đài, lúc này mới hóa giải cục diện như vậy, mà xem như chuyện này nhân vật chính, Lý Thất Dạ lại chẳng quan tâm, căn bản cũng không đi quan tâm Thần Huyền Tông nội bộ một chút loạn táo phá sự cẩu thí kia, mà lại hắn đến Thần Huyền Tông, cũng không phải đi xử lý loại loạn táo phá sự cẩu thí này. Lý Thất Dạ những ngày này đến, ngoại trừ nhìn duyệt rất nhiều cổ tịch bên ngoài, đem những lúc khác đều đặt ở trên tu hành. Thúy Điểu Phong trong tàng kinh các cất giữ có đại lượng cổ tịch, những cổ tịch này thậm chí đối với ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại, cũng chính là cửu giới kỷ nguyên, cho nên, từ trong đông đảo thư tịch này, để Lý Thất Dạ đạt được rất nhiều hắn mong muốn tin tức. Tại trong đoạn thời gian tu luyện này, Lý Thất Dạ cũng đột phá phàm thai nhục thân đại cảnh, ở thời điểm này, hắn bắt đầu tu luyện loại thứ hai tâm pháp, thế đạo tâm pháp. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, từ phàm thai nhục thân bước vào thiết bị cường thể, đó chính là nhất định phải mở cái thứ hai mệnh cung. Khi cái thứ hai mệnh cung thành công mở ra đằng sau, chính là đột phá cảnh giới này bình cảnh, bước vào cảnh giới toàn mới. Từ phàm thai nhục thân đến đạo quân kim thân, hết thảy có 12 cái cảnh giới, cái này cũng liền mang ý nghĩa khi đạt một đạo quân kim thân thời điểm, đó là có được 12 cái mệnh cung. Đồng thời, tại mỗi vượt qua một cảnh giới thời điểm, tu sĩ mệnh cung tứ tượng đều sẽ dài một thước. Tỷ như nói, một phàm nhân, chưa bao giờ tu luyện, như vậy trong mệnh cung hắn tứ tượng chính là sinh mà chính thước, mỗi người đều là như vậy, sinh ra, chính là có được chính thước mệnh cung tứ tượng. Lúc đạt tới phàm thai nhục thân trung cảnh thời điểm, trong mệnh cung tứ tượng, liền sẽ dài một thước, chính là 10 thước. Cảnh giới tiếp theo thời điểm, cũng chính là thiết bị cường thể trung cảnh thời điểm. Mệnh cung tứ tượng lại sẽ lại dài một thước, mệnh cung tứ tượng chính là 11 thước, cho nên, khi thật sự phong tố kim thân, trở thành đạo quân thời điểm, chính là có được 21 thước dài mệnh cung tứ tượng. Lúc này, tại Lý Thất Dạ trong mệnh cung, hỗn độn chân khí tràn ngập, giữa thiên địa tất cả tinh khí, đại đạo chi lực, tự thân huyết khí, đều do mệnh cung thôn nạp mà vào, lại từ trong mệnh cung tứ tượng sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi trụ, sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh dung lô rèn luyện chi, cuối cùng luyện hóa thành hỗn độn chân khí, quẩn dưỡng chân mệnh, coi là thật mệnh càng trở nên cường đại thời điểm, thần thông cũng sẽ tùy theo cường đại. Lúc này, Lý Thất Dạ chân mệnh đã có một đạo thần hoàng bao quanh, thần hoàng do thần bí vô song phù văn luyện hóa, ngưng tụ thành một đầu đại đạo, thần hoàng này chính là do vạn vật tâm pháp luyện thành đại đạo, đây cũng là Lý Thất Dạ đạo cơ một bộ phận. Lúc này, Lý Thất Dạ chân mệnh quanh thân, tràn ngập cái này đến cái khác thật nhỏ phù văn, cái này đến cái khác thật nhỏ phù văn khuếch tán tại trong mệnh cung, nhìn lại, liền giống như trong tinh không vô số ngôi sao kia tản mát tại trên vành đai hành tinh. Nhưng là, tại hỗn độn chân khí lôi kéo phía dưới, phù văn này đến phù văn khác đang từ từ dựa vào, muốn ngưng tụ thành một đạo thần hoàng. Vô số phù văn tản mát này, đây chính là Lý Thất Dạ sở tu luyện loại thứ hai hoàn toàn mới tâm pháp, thế đạo tâm pháp. Theo đạo lý tới nói, tu sĩ bình thường muốn tu đệ nhị môn tâm pháp, cũng là đạt đến ngân giáp chiến khu đằng sau mới có thể tu luyện đệ nhị môn tâm pháp. Bởi vì đạt đến cảnh giới này đằng sau, đối với tu sĩ bình thường tới nói, bọn hắn có thể tu luyện huyền giai tâm pháp này so với hoàng giai đến, vậy thì càng thêm cường đại. Tại trong tu sĩ, trừ lấy nói hành tại lên cao, một người tu sĩ nhiều nhất sẽ chỉ tu luyện 4 môn tâm pháp, mà lại, mỗi tu một môn tâm pháp, đều sẽ so trước kia tâm pháp càng thêm cường đại. Nhưng mà, Lý Thất Dạ mới vừa vặn đạt đến thiết bị cường thể cảnh giới, liền tu luyện lên đệ nhị môn tâm pháp, mà lại, hắn sở tu luyện tâm pháp, vậy mà không phải so vạn vật tâm pháp cao cấp hơn tâm pháp, mà đồng dạng là đại đạo thất pháp một trong thế đạo tâm pháp. Khi người khác biết tin tức như vậy, vậy khẳng định sẽ chế giễu Lý Thất Dạ, cách làm như vậy, vậy đơn giản chính là ngu xuẩn tới cực điểm. Cho nên, tại Thần Huyền Tông có đệ tử nghe được Lý Thất Dạ lại tu luyện thế đạo tâm pháp, chính là chế giễu nói ra, vội vã không nhịn nổi, mới vừa vặn bước vào thiết bị cường thể, vậy mà tu luyện mới tâm pháp, hơn nữa còn là cùng giai tâm pháp, ngu xuẩn. Tại Thần Huyền Tông đệ tử trong mắt, Lý Thất Dạ gấp không thể chờ tu luyện tâm pháp mới, đó là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn sớm một chút đề cao mình tu hành. Đối với Lý Thất Dạ như vậy cách làm, tại Thần Huyền Tông không ít đệ tử trong mắt, đó là đương nhiên là 10 phần ngu xuẩn cách làm. Đương nhiên, đối với những lời này, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đi quan tâm, cũng không có đi nghe. Trên thực tế, thế gian tu sĩ cũng không biết, bảy đại tâm pháp, đều có thể tu luyện, cũng không phải là trong tưởng tượng của mọi người như vậy cực hạn tại bốn môn tâm pháp. Mà lại, khi đạo cơ nền vững chắc, tu đủ bảy đại tâm pháp đằng sau, có cao hơn ảo diệu, chỉ bất quá, ở trong đó ảo diệu, thế nhân đã là không hiểu, đã là quên lãng. Nhưng là, Lý Thất Dạ thế nhưng là khai sáng toàn bộ kỷ nguyên tồn tại, ở trong đó ảo diệu, đương nhiên không ai có thể so với hắn càng rõ ràng hơn. Đương nhiên, tại tu luyện thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, hắn nện vững chắc đạo cơ, tiến lên đại đạo mà thôi. Ngoại trừ tu đạo bên ngoài, Lý Thất Dạ thường thần du thái hư, xem thiên địa, thẩm đại thế, tại hắn thần nhìn tới dưới, toàn bộ Thần Huyền Tông nhìn một cái không sót gì, có thể nói, Thần Huyền Tông trong mắt hắn, không có cái gì bí mật có thể nói. Lý Thất Dạ đến Thần Huyền Tông, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là có ý tưởng, trong này có một ít quá khứ đồ vật. Lý Thất Dạ đột nhiên tu luyện đệ nhị môn tâm pháp, hơn nữa còn lựa chọn là thế đạo tâm pháp, cái này Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đều cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí có chút không hợp thói thường. Nếu như không phải nói, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ có chút giải, mới đạt tới thiết bị cường thể liền tu luyện đệ nhị môn tâm pháp, hơn nữa còn tuyển dụng thế đạo tâm pháp, bọn hắn cũng nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ cách làm như vậy quá ngu xuẩn. Cho nên, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt cũng chuyên bái kiến Lý Thất Dạ. Gặp Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đằng sau, Lý Thất Dạ lười biếng ngồi ở trong ghế đại sư, nhìn xem chập trùng dãy núi, thần thái tự nhiên, Lưu Lôi Long ngồi ở một bên, cho Lý Thất Dạ châm trà đổ nước. Hoàng Kiệt ở đây, đối mặt với một màn này thời điểm, chính hắn đều có một loại không nói được cảm giác, liền xem như bọn hắn Bát Trượng Phong Phong chủ Thừa Sơn Nhạc Vương, đều không có dạng này phái đoàn, giống đại thiếu gia một dạng, muốn để Lưu Lôi Long phục dịch, mà lại, đây hết thảy đối với Lý Thất Dạ tới nói, đó là lại không quá tự nhiên. Tự hồ đừng nói là Lưu Lôi Long, liền xem như lại Cao Minh Thiên Tôn Thượng Thần, cho hắn châm trà đổ nước, vậy cũng là lại không quá tự nhiên sự tình. Đương nhiên, đối với gần nhất phát sinh trên người Lý Thất Dạ đủ loại, Hoàng Kiệt đều không nghĩ ra, không nói trước Lý Thất Dạ gõ đánh sáng lên toàn bộ Huyền Vũ, chính là trước đó không lâu, Dương Tứ bị pho tượng đập chết, cái này khiến Hoàng Kiệt cũng cảm thấy 10 phần quỷ dị. Về sau, Hoàng Kiệt tự mình đi thử một chút pho tượng này, cũng không phải là rất nặng. Như thế một pho tượng, căn bản không có khả năng đem một cái có được ngân giáp chiến khu thực lực đệ tử đập chết, nhưng là, Dương Tứ lại bị nện thành thịt vụn. Cho nên, Hoàng Kiệt liền phỏng đoán, lúc ấy nện trên người Dương Tứ trọng lượng, chỉ sợ có một ngọn núi nặng như vậy, cái này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với chuyện này, chỉ có Lưu Lôi Long không ngoài ý muốn, hắn nói với Hoàng Kiệt, bất cứ chuyện gì, phát sinh ở thiếu gia trên thân, đều không có cái gì tốt ngạc nhiên. Lưu Lôi Long đối với Lý Thất Dạ đã là bội phục đầu rạp xuống đất, sùng bái không gì sánh được. Dù sao, ngay cả tông chủ đều thúc thủ vô sách đạo hoạn, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay giải quyết, cái này có thể năng lực, Thần Huyền Tông ai có thể có được. Hoàng Kiệt nhìn xem một màn này, nhìn xem tự nhiên mà phổ thông Lý Thất Dạ, cái này khiến hắn không nghĩ ra, hắn thấy, Lý Thất Dạ còn cùng một đoàn như mê, để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu, nghe nói thiếu gia tu luyện, thế đạo tâm pháp. Là Lý Thất Dạ rót đầy một chén đằng sau, Lưu Lôi Long hỏi, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, không nói thêm gì, cũng không có thu hồi ánh mắt, vì sao thiếu gia lại tu luyện một môn tâm pháp đâu. Lưu Lôi Long không rõ, nhưng, Lý Thất Dạ làm như vậy, hắn tuyệt đối cho rằng tất có đạo lý của hắn, tại sao là đại thế thất pháp đâu. Thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn Lưu Lôi Long một chút, nhàn nhạt nói ra, mà không phải đại thế tứ pháp, đại thế lục pháp, hoặc là đại thế cửu pháp. Lý Thất Dạ lời này lập tức để Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt cũng không khỏi ngơ ngác một chút, đại thế thất pháp, vẫn luôn tồn tại, cái này đều nhanh thành thế nhân thường thức. Nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai đến hỏi qua, cũng không có người đi nghĩ tới, tại sao là đại thế thất pháp đâu, tựa như Lý Thất Dạ nói như vậy, mà không phải đại thế tứ pháp, đại thế lục pháp hoặc là đại thế cửu pháp. Lời như vậy, lập tức để Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long đều trả lời không được, có lẽ, đây chỉ là trùng hợp, vẻn vẹn sáng tạo ra thất pháp mà thôi. Hoàng Kiệt nghĩ nghĩ, trả lời, thế gian, nơi nào có trùng hợp nhiều như vậy? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Ma Tiên Đạo Quân từng phát dương thất pháp, vì sao lại không giảng chi? Thốt ra lời này, lập tức để Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đều ngây dại, nếu như tu sĩ duy có thế tu luyện bốn môn tâm pháp, vậy vấn đề liền đến, vì cái gì năm đó Ma Tiên Đạo Quân phát dương đại thế thất pháp thời điểm, không đem bọn chúng giảng là tứ pháp đâu? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.